Hẹn ước, chương 38, góc chuyện audio.com, edit, ông MDTN Minh Sinh cảm nhận được sức nặng đè trên vai, như giày vò bóp nghẹt tim anh, ép anh khó chịu đến khó diễn tả được. Hôm nay, trên tàu đã khiến em sợ phải không? Trần Minh Sinh nhỏ giọng, hơi sợ, Dương Chiêu nói, anh ra tay quá độc ác. Trần Minh Sinh cúi đầu, cười khẽ một tiếng, thật không, Trần Minh Sinh, Dương Chiêu chậm rãi mở miệng, vì sao anh biết rõ về thuốc phiện như vậy? Giọng Trần Minh Sinh vẫn rất nhỏ, rất chậm, lời anh nói như hòa cùng bóng đêm tối tăm. Dương Chiêu có cảm giác nếu cô không lắng nghe thật kỹ thì không thể xác định anh có trả lời hay không. Trước kia anh từng tiếp xúc với nó, anh nói, Dương Chiêu buông tay, giữ chặt vai anh, yên lặng nhìn anh trong bóng đêm. Trần Minh Sinh, anh từng nghiện, không phải, Trần Minh Sinh thốt lên ngay lập tức, anh cầm tay Dương Chiêu, giọng gấp gáp hơn lúc nãy. Dương Chiêu, anh không nghiện ma túy. Anh nhìn Dương Chiêu, nhìn thẳng vào mắt cô, lặp lại. Chưa bao giờ, ánh mắt Dương Chiêu lạnh lùng, bình thản khiến Trần Minh Sinh bỗng nhiên sợ hãi. Không nghiện, vậy anh đã từng hít. Dương Chiêu nói, sao, Trần Minh Sinh cắn chặt răng, cuối cùng giống như vứt bỏ hết, anh gật đầu. Đúng, anh đã từng hít, anh nhìn nền nhà, chậm rãi lắc đầu, nói rất nhỏ. Anh không muốn lừa dối em, anh đã từng hít, Dương Chiêu không thể diễn tả cảm giác trong lòng. Qua lại hàng ngày với Trần Minh Sinh, trực giác vẫn mách bảo cô Trần Minh Sinh không giống những lái xe bình thường. Ngày đó, cô thấy trên người anh rất nhiều vết sẹo, theo bản năng cô cho rằng có lẽ trước đây Trần Minh Sinh từng làm sai chuyện gì đó. Nhưng đối với cô, cảm giác này không quan trọng, hơn nữa lúc ấy Trần Minh Sinh cũng không bộc lộ quá nhiều nên cô không hỏi đến cùng. Cho đến khi Trần Minh Sinh tắm lúc nãy, Dương Chiêu cũng không muốn ép hỏi anh. Nhưng Trần Minh Sinh trả lời một câu vô cùng đơn giản, khiến Dương Chiêu hơi mờ mịt. Mờ mịt về con người này, mờ mịt với tương lai. Trần Minh Sinh cầm tay Dương Chiêu, cô cảm giác được bàn tay anh run run. Anh đang kiềm chế, Dương Chiêu nghĩ. Nói với cô những điều này khiến anh sợ hãi. Dương Chiêu cầm tay anh, Trần Minh Sinh càng siết chặt. Vì sao anh hít ma túy? Dương Chiêu gặng tiếp, vì chơi bời sao? Trần Minh Sinh lắc đầu. Không phải, vậy vì sao? Vì làm một chuyện, chuyện gì? Phải nói là Dương Chiêu chưa từng thấy tình trạng như hiện tại của Trần Minh Sinh. Ấn tượng của cô về Trần Minh Sinh là anh luôn luôn vững vàng và điềm tĩnh. Nhưng bây giờ, anh có vẻ rất lo lắng, tuy rằng đã hết sức kìm nén Dương Chiêu vẫn nhìn ra sự lo lắng nơi anh. Anh không thể nói hơn được nữa. Trần Minh Sinh cầm chặt tay Dương Chiêu. Anh không muốn lừa dối em, nhưng anh thật sự không thể nói nhiều hơn. Dương Chiêu, vì sao không thể nói? Anh không muốn làm em tổn thương. Giọng Trần Minh Sinh bỗng lớn hơn, anh nghiêng đầu, bất động nhìn Dương Chiêu. Anh không muốn làm em tổn thương. Dương Chiêu lại im lặng. Bọn họ vẫn nắm tay nhau. Dương Chiêu nhỏ giọng. Anh biết không, em luôn cảm thấy tình cảm của em và anh là đơn giản nhất. Trần Minh Sinh không nói gì. Trần Minh Sinh, em hỏi anh mấy vấn đề, anh có thể trả lời, phải trả lời. Không thể thì im lặng. Thứ nhất, vì sao anh muốn tố giác hai người trên tàu? Trần Minh Sinh nhỏ giọng. Anh thấy một trong hai người là tội phạm nghiện hút, anh đoán anh ta vào toilet hút thuốc phiện nên tố giác. Không đúng, Dương Chiêu thản nhiên nói. Anh do dự rất lâu, từ lúc bắt đầu anh đã để ý nhưng anh kiềm chế, không muốn dính líu. Góc chuyện audio.com, vì sao cuối cùng vẫn dính vào? Trần Minh Sinh trầm mặc một lúc mới đáp, anh không thể không quan tâm, không thể không quan tâm. Thật ra anh từng nghĩ, nếu anh không bận tâm đến hai người đó, có lẽ đã không có việc này. Hiện tại, anh và Dương Chiêu đã ngủ ngon trong khách sạn. Lúc trên tàu anh luôn nhắc nhở mình, mặc kệ bọn họ đi, ngồi yên đi, dù sao Dương Chiêu cũng đang bên cạnh. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, thấy người kia vào toilet, anh đã quyết định mà hề không suy nghĩ. Thứ hai, Dương Chiêu hỏi, vì sao anh nói dối cảnh sát? Trần Minh Sinh chậm rãi, anh không muốn gây phiền phức. Dương Chiêu hỏi lại, nói thật với cảnh sát là gây phiền phức sao? Trần Minh Sinh dừng một chút, khẽ nói, anh chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt nó. Dương Chiêu hỏi tiếp, thứ ba, vì sao anh không cho phóng viên chụp hình? Trần Minh Sinh nói, anh không muốn phô trương. Dương Chiêu cười lạnh, làm việc tốt mà không muốn lưu danh sao? Trần Minh Sinh cúi đầu, anh không thể cười nổi. Lời của anh trăm ngàn sơ hở. Dương Chiêu nói, Trần Minh Sinh không nói gì. Dương Chiêu tiếp tục, Trần Minh Sinh, hôm nay đã có điều khiến em sợ hãi. Tay Trần Minh Sinh cứng đờ. Anh hiểu rõ về thuốc phiện, hiểu rõ về tội phạm, không muốn nói thật với cảnh sát, không muốn phóng viên chụp hình. Nhưng quan trọng nhất, anh không muốn nói thật với em. Dương Chiêu không muốn truy cứu đến cùng, rốt cuộc chẳng hiểu là vì không tin tưởng hay xuất phát từ lý do khác. Cô chỉ cảm thấy một Trần Minh Sinh như vậy khiến cô có cảm giác xa cách và sợ hãi. Trần Minh Sinh quay lại, anh thấy ánh mắt của cô, nét mặt cô vẫn bình thản như thường ngày. Cô bộc lộ hết mọi cảm xúc của mình ra ngoài, giống như đêm đó. Nhưng sự chân thực này đêm đó đã cứu anh, đêm nay lại như chấm dứt mọi thứ của anh. Trần Minh Sinh hít thở khó khăn, chuyện anh sợ nhất đã xảy ra. Anh biết cô đã phát hiện ra điều gì, hơn nữa cô còn suy đoán ra chuyện gì. Anh có thể đoán được cô đã suy đoán gì, anh muốn bác bỏ suy nghĩ đó nhưng lại không thể mở miệng. Trần Minh Sinh cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt khiến anh không thở nổi. Anh không cam lòng, Dương Chiêu không nhìn gương mặt tái nhợt và đôi hàm cắn chặt của anh, thản nhiên nói. Anh không muốn nói thì đừng nói. Em hỏi câu cuối cùng, Trần Minh Sinh như đang chờ đợi thẩm phán, giọng khàn khàn. Em hỏi đi, Dương Chiêu, Trần Minh Sinh, anh là người tốt hay người xấu? Vừa nghe câu hỏi tay Trần Minh Sinh khựng lại, đầu anh trống rỗng, đầu tiên là bút giá, sau đó ký ức chôn sâu tận đáy lòng tuôn trào như thiêu đốt anh. Đầu óc anh như một miệng hố thật lớn bị mở tung, tất cả mọi ký ức đều trút xuống đó. Anh giãy giụa vùng vẫy trong trí nhớ hỗn loạn, không biết phải làm sao. Trong bóng đêm, Dương Chiêu cầm tay anh, Trần Minh Sinh bỗng nhiên ôm cô, ôm thật chặt. Cho đến bây giờ, Dương Chiêu mới biết hóa ra một cái ôm sẽ khiến linh hồn người khác có cảm giác run sợ đến mức này. Anh là người tốt, giọng Trần Minh Sinh trầm thấp lại khàn khàn. Dương Chiêu, anh là người tốt. Thân thể anh đang run rẩy, giọng nói nặng nề, đau đớn lại có phần oan ức. Dương Chiêu ôm lấy anh, cô dán vào hai má anh, nhẹ nhàng hỏi. Trần Minh Sinh, anh đang khóc sao? Trần Minh Sinh đương nhiên không trả lời. Bọn họ ôm chặt nhau trong bóng tối. Dương Chiêu ôm anh, cô nghĩ mọi người đều nói tình yêu rất phức tạp nhưng cô lại cảm thấy tình yêu là đơn giản nhất trong các loại tình trên đời này. Nó dễ dàng như thế, đơn giản, thuần khiết như thế mà. Góc chuyện audio.com. Từ một lý do đơn giản nhất cô đã bên anh. Nhưng sau hôm nay, từ anh cô cảm nhận được tình yêu phức tạp hơn nhiều so với những thứ khác. Ngủ đi, Dương Chiêu nói, ngày mai phải dậy sớm đi Ngũ Đài Sơn, nghỉ ngơi sớm một chút. Đêm đó Trần Minh Sinh nằm phía sau Dương Chiêu ôm cô ngủ, suốt đêm không hề buông tay. Có lẽ do quá mệt mỏi, Dương Chiêu mơ thấy nhiều giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ cuối cùng, cô nghe thấy giọng nói của anh trong hư không, anh nói với cô, Dương Chiêu, anh là người tốt. Sáng hôm sau, Dương Chiêu thay đồ thể thao trang điểm nhẹ, lấy một cái ba lô nhỏ trong vali ra chuẩn bị nước, đồ ăn và bản đồ cô đã mua trước đó. Trần Minh Sinh không chuẩn bị nhiều, anh chỉ mặc áo thun đen, khoác áo khoác, yên lặng ngồi bên giường chờ cô. Anh nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong góc phòng, cảm thấy những chuyện xảy ra tối hôm qua như chưa từng tồn tại. Dương Chiêu quay đầu hỏi anh chuẩn bị xong chưa? Trần Minh Sinh gật đầu. Dương Chiêu nói, vậy đi thôi, nhà khách không có nhà ăn, bọn họ mang hành lý xuống lầu ăn sáng trong một tiệm điểm tâm gần đó. Cửa nhà ga có nhiều người đang trèo kéo khách mua vé, 20 tệ một ghế, lúc Trần Minh Sinh và Dương Chiêu lên xe chưa có mấy người, bọn họ ngồi phía sau, Dương Chiêu rút một quyển sách trong ba lô ra đọc. Trần Minh Sinh hỏi, bây giờ mà em còn đọc sách ư? Dương Chiêu nói. Không đọc thì ngồi chờ biết làm gì? Trần Minh Sinh hỏi, sách gì vậy? Dương Chiêu vội đưa cuốn sách sang cho anh xem, tên sách là Thế Giới Thanh Lương, Ngũ Đài Sơn, Trần Minh Sinh lẩm bẩm. Thế Giới Thanh Lương, Dương Chiêu giải thích, trong sách có giới thiệu, là tinh hoa của kinh luận. Phía đông có một ngọn núi tên Thanh Lương. Theo tích kể lại, đây là nơi dừng chân của nhiều chư vị Bồ Tát, hiện tại vẫn còn lưu lại bút tích của Bồ Tát và các đệ tử. Các chư vị Bồ Tát và các đệ tử thường giảng kinh cùng hàng vạn người trên đó. Cô đưa sách cho Trần Minh Sinh. Ngũ Đài Sơn là nơi viết và giảng kinh của Bồ Tát. Trần Minh Sinh mở sách giờ được vài trang lại trả lại cho Dương Chiêu. Dương Chiêu hỏi, anh đọc chưa? Trần Minh Sinh, đọc rồi, đọc nhanh vậy, anh đọc gì trong đó? Trần Minh Sinh, xem hình, Dương Chiêu nói, có vẻ anh không thích đọc sách. Trần Minh Sinh nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ cười. Dương Chiêu quay lại đọc sách, vậy lần này chị cho anh luôn. Trần Minh Sinh hé mắt nhìn cô. Chị cái gì, Ngũ Đài Sơn là nơi viết kinh văn của Bồ Tát đại diện cho trí tuệ. Anh không thấy có rất nhiều bậc cha mẹ đến Ngũ Đài Sơn khấn vái và cầu nguyện cho con họ sao? Trần Minh Sinh đoán, chắc là em sẽ cầu nguyện cho em trai em. Dương Chiêu đáp lại, em không cần cầu cho nó. Trần Minh Sinh hỏi, vì sao? Dương Chiêu nhìn cuốn sách thản nhiên nói. Nó rất nghe lời em, không cần phải cầu nguyện. Cô ngước mắt lướt qua Trần Minh Sinh, không mặn không nhạt nói. Người nào không nghe lời mới cần cầu nguyện, Trần Minh Sinh nghẹn lời, đành nhắm mắt giả bộ ngủ. Anh đưa tay qua giữ chặt tay Dương Chiêu, đặt lên chân trái của mình. Dương Chiêu ngước nhìn, anh cầm một tay làm sao em lật sách, Trần Minh Sinh thản nhiên, Không cần biết, Dương Chiêu ung dung nhìn Trần Minh Sinh, Trần Minh Sinh thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, đưa tay rút luôn cuốn sách trong tay Dương Chiêu đặt vào túi du lịch của mình. Dương Chiêu, anh làm gì vậy? Trần Minh Sinh cầm tay Dương Chiêu, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Dương Chiêu hít sâu một hơi nhưng không rút tay về. Góc chuyện audio.com, cô cúi đầu nhìn bàn tay của Trần Minh Sinh, khẽ hừ một tiếng rồi cười. Trần Minh Sinh, anh càng ngày càng xấu tính. Giọng Trần Minh Sinh trầm thấp hỏi lại. Thật không? Dương Chiêu tựa ra sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ thản nhiên mỉm cười. Một lát sau, xe đã đầy người chuẩn bị xuất phát. Tàu lửa chạy chưa đến 2 tiếng đã đưa bọn họ vào khu ngắm cảnh Ngũ Đài Sơn. Hành khách lần lượt xuống xe, mùi hương đặc trưng của núi rừng ập đến. Không khí hòa lẫn mùi lá cây và mùi nhang khói, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Tại bến xe có rất nhiều dân bản xứ kiếm khách cho nhà trọ của họ. Bọn họ giơ bảng hiệu, hỏi hành khách xuống xe, đặt phòng trọ không, 300 tệ một phòng, được không? Ở ngay khu bên trong, lên núi nhanh lắm. Dương Chiêu và Trần Minh Sinh xuống xe, Trần Minh Sinh nói Dương Chiêu. Tìm chỗ ở trước để cất hành lý đã. Dương Chiêu nhìn ra xa, có thể thấy một tòa tháp màu trắng sừng sững giữa núi rừng. Chính là ngọn tháp đó, Dương Chiêu nói, Trần Minh Sinh đốt thuốc hít một hơi, ngẩng đầu theo nhìn hướng Dương Chiêu chỉ. Em muốn lên đó hả? Lát nữa chúng ta đi, Dương Chiêu nhìn chung quanh, chúng ta tìm phòng ở đây à, vào trong một chút. Trần Minh Sinh nói, mình mua vé trước đã. Bởi vì đang mùa ế hàng, du khách đến Ngũ Đài Sơn không nhiều lắm, nên không có cảnh xếp hàng mua vé. Ví tiền để trong ba lô của Dương Chiêu, Trần Minh Sinh đi mua vé, Dương Chiêu móc ví tiền ra hỏi. Bao nhiêu tiền, tính luôn cả xe đi ngắm cảnh bên trong là 205 tệ. Dương Chiêu gật đầu, lấy 410 tệ cho anh. Trần Minh Sinh đang cúi đầu hút thuốc, thấy Dương Chiêu đưa tiền, anh theo phản xạ đưa tay nhận, vốn định xoay người đi mua vé, kết quả thấy tiền liền dừng lại. Dương Chiêu, sao vậy anh? Trần Minh Sinh đặt điếu thuốc lên môi, đưa lại 200 cho Dương Chiêu. Dương Chiêu, sao vậy? Trần Minh Sinh chống nạng đến chỗ bán vé, vừa đi vừa nói. Anh không cần mua vé. Dương Chiêu thoáng nhìn qua tấm bảng treo chỗ bán vé. Người già trên 60 tuổi, quân nhân, người tàn tật, phóng viên làm phóng sự được miễn vé vào cửa. Dương Chiêu nhìn sang bên cạnh thấy Trần Minh Sinh đang mua vé, cây nạng của anh dựng sát bên ống quần phải vén lên cao. Dương Chiêu rời mắt nhìn về phía tòa tháp màu trắng đứng sừng sững giữa núi rừng. Hết chương 38, cách chương.